Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, đoạt bảo. Cái gì? Nhìn qua kia bị ngọn lửa đốt diệt ba người, sở hữu người đáy lòng đều là trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới, kia thông thiên hỏa hồ lô tại không ai khống chế tình huống dưới, vậy mà cũng có thể kích phát. Mà kia thông thiên bạch hỏa uy năng, càng làm cho bọn hắn rung động cùng sợ hãi. Bất quá, bọn hắn còn chưa kịp tiêu hóa ba vị khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên sư cùng nhau vẫn lạc sự thật. Thanh âm từ phía sau truyền đến, lại càng làm cho bọn hắn biến sắc, cảm giác đến từng đợt kinh dị. Thần minh cảnh cường giả, Vũ Văn chân nhân tới. Vậy bọn hắn, còn có cơ hội không? Người cao hứng qua sớm. Cùng lúc đó, lại là một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một đạo khí tức mênh mông như vực sâu thân ảnh, theo sát lấy bước vào đại điện bên trong. Bắc Huyền Tông tông chủ, Mạnh Xuyên Mạnh chân nhân. Sau đó, chính là Bắc Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trưởng và mấy vị thực lực thẳng tới khai khiếu cảnh cấp độ tinh anh đệ tử. Tất cả mọi người tâm lần nữa trầm xuống, chìm đến đáy cốc, khóe miệng càng là hiện ra một tia cay đắng. Triệt để không có cơ hội, thậm chí tự liền sinh tử đều muốn từ người trưởng khống. Hừ, đều bằng bản sự chính là. Thấy thế, Vũ Văn chân nhân sắc mặt đại biến, lập tức nổ bắn ra mà ra, bay thẳng hướng về phía đại điện vị trí trung ương. Giờ khắc này, hắn muốn chiếm một cái tiên cơ, vượt lên trước đem rất nhiều bảo vật bỏ vào trong túi, đến lúc đó, là đánh là đi, đều đem theo hắn tâm ý. Bản sự, ngươi không xứng. Mạnh chân nhân thanh âm không thay đổi, lập tức chính là một đạo thanh quang càn quét mà ra. Thần thông, tiểu cấm linh thuật. Vũ Văn chân nhân nheo mắt, lóe lên một tia kiêng kỵ chi ý. Nhưng thân là thần minh cảnh cường giả, hắn thủ đoạn cũng không phải phổ thông khai khiếu cảnh tu sĩ có thể so bì. Xoay tay một cái, hơn 10 trượng phù lục bị hắn lấy ra. Những bùa chú này, mỗi một chương đều đạt đến nhị phẩm cao giai trình độ, bị hắn không chút do dự kích phát. Trong chớp mắt, liền có từng đạo băng pháo, hỏa diễm, lôi điện cấp tốc tuôn hướng thanh quang. Nhưng là thanh quang xẹt qua, nguyên bản pháp thuật phát ra bạo ngược linh năng cấp tốc cấm phong tan rã, đã mất đi tác dụng. Bất quá hắn cũng nhờ vào đó trốn khỏi tiểu cấm linh thuật cấm linh tác dụng, trốn qua một kiếp, vừa mới buông lỏng một hơi, sắc mặt của hắn chính là đại biến, lộ ra vẻ giận dữ. Lớn mật, ngoặc kép, Bạch Tử Nhạc lộ ra rất tỉnh táo. Tại Đại Càn Quốc đại hoàng tử cùng Đà Sơn đạo nhân đám ba người ở trước mặt hắn vẫn lạc. Tại kia Vũ Văn chân nhân tới gần, bước vào Lục Tuyệt đại điện thời điểm, hắn trên mặt vẫn là không có mảy may biến hóa. Tiên võ chân thân, tiên võ lưu ly quang, chính phản ngũ hành thuẫn thuật, kim ti linh cương châu, còn có kia huyền vũ thuẫn, năm tầng sức phòng ngự sớm đã bị hắn kích phát đến cực hạn. Hắn thậm chí còn dành thời gian tiêu hao hồn năng đem mình tiên võ nguyên lực khôi phục đến đỉnh phong. Sau đó, không chút nào dừng lại, hắn một đầu xông đến bình đài 30 mét bên trong. Thu, thu, thu, thần thức lưu động, Bạch Tử Nhạc thuận tay đem đại hoàng tử, Đà Sơn đạo nhân bọn người bởi vì túi chữ vật nổ tung mà kích xạ ra rất nhiều bảo vật, thu nhập mình túi chữ vật bên trong. Sau đó, bành, bành, bành, thông thiên hỏa hồ lô lần nữa dẫn động, một mảng lớn bạch thiêu đốt sắc hỏa diễm cấp tốc bao phủ, bao trùm xuống tới trong điện quang hỏa thạch. Bạch Tử Nhạc chỉ tay một cái, định bảo thần quang sử xuất, theo sát phía sau thì là thất sát chân hỏa, nhưng là không hề có tác dụng. Định bảo thần quang thậm chí liền hỏa diễm một phần vạn nháy mắt đều không thể định trụ liền bị xông phá, thất sát chân hỏa nghênh tiếp thông thiên bạch hỏa. Xì xì xì, cũng chỉ là làm cho thông thiên bạch hỏa có chút rung động. Liền lập tức mẫn diệt, thông thiên bạch hỏa trực tiếp chùm lên bạch tử nhạc trên thân. Bành, phía ngoài nhất chính phản ngũ hành thuẫn thuật cấp tốc ảm đạm. Một hơi ở giữa, liền vỡ vụn ra, tiếp theo là kim ti linh cương châu cương khí che đẩy. Cũng chỉ giữ vững được nửa hơi thời gian, sau đó là huyền vũ thuẫn, cũng tương tự chỉ là nửa hơi. Tiên võ lưu ly quang, một hơi, hai hơi, ba hơi, khoảng thời gian này, bạch tử nhạc tự nhiên không có nhàn rỗi. Cấp tốc xông đến bình đài phụ cận, đưa tay quơ tới. Túi chữ vật rơi vào trong tay, lần nữa sờ một cái, đả thần xích bị hắn quơ lấy, sau đó là khối kia tản mát ra đặc thù khí tức bia đá. Như thế, hao tốn hai hơi, sau đó đem đả thần xích cùng phiến đá chứa vào mình túi chữ vật bên trong. Hao tốn một hơi, cảm giác được mình trên người tiên võ lưu ly quang còn có thể kiên trì. Bạch tử nhạc tâm niệm vừa động, phi kiếm xông ra, tỷ pháp thần kiếm tự mang chánh pháp linh quang, tăng thêm một kiếm phá vạn pháp phá pháp chi năng. Cho dù bị bạch hỏa bao khỏa, nhưng hắn phi kiếm vẫn là cấp tốc vạch phá bầu trời, đang hung hăng hướng về kia thông thiên hỏa hồ lô đâm tới. Bành, một thanh chấn vang, bạch tử nhạc phi kiếm còn chưa kịp tới gần. Một màn ánh sáng tùy theo hiện lên, trực tiếp ngăn tại thông thiên hỏa hồ lô trước người. Hắn phi kiếm rơi vào màn sáng phía trên, chỉ là làm cho màn sáng dừng lại, có một nháy mắt ảm đạm, sau đó lại nhanh chóng sáng ngời lên. Hộ trận linh ánh sáng, bạch tử nhạc biến sắc. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác toàn bộ động phủ tại hơi rung nhẹ, hiển nhiên công kích trận nhãn, tất nhiên dẫn động toàn bộ đại trận cũng phải tùy theo chấn động. Dắt một phát mà động toàn thân, thậm chí còn có thể gây nên trận đạo phản phệ. Trận đạo phản phệ, hắn cũng không sợ, bởi vì không có người tổ chức khống chế trận pháp. Phản phệ chi lực, nhưng thật ra là ngẫu nhiên tác dụng tại đại trận bên trong. Cũng không nhất định đánh vào hắn trên thân, nhưng lúc lấy cái này hộ trận linh ánh sáng cường độ đến xem, hắn muốn đem chi công phá, gỡ xuống thông thiên hỏa hồ lô, thì chí ít cần 10 hơi thời gian. 10 hơi, không nói mình liệu có thể tại thông thiên bạch hỏa bên trong kiên trì. Chỉ là bên ngoài, lớn mật, muốn chết, bạch tử nhạc lần này cử động, coi là thật có thể nói là long trời lở đất, để vô số người chấn kinh. Đã kinh ngạc với hắn lớn mật, vừa sợ giật mình với hắn hộ thể sức phòng ngự cường hoành. Muốn biết, vừa mới có 3 vị thực lực đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ, bị kia thông thiên bạch hỏa bao trùm phía dưới, cấp tốc vẫn lạc, mà hắn lại có thể sinh sinh ngăn cản. Bất quá, hắn cử động lần này lại càng làm cho hai đại thần minh cảnh cường giả vô cùng tức giận. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, Vũ Văn chân nhân cùng Mạnh Xuyên chân nhân liền đem công kích của mình đánh ra. Muốn đem bạch tử nhạc cái này có can đảm khiêu khích hai người tồn tại cấp tốc chém giết. Trong lòng biết mình thời gian ngắn căn bản khó mà đem thông thiên hỏa hồ lô lấy ra. Bạch tử nhạc lập tức làm ra lấy hay bỏ, không chút do dự lui nhanh, từ hỏa diễm bên trong vọt ra. Giờ khắc này, hắn trên người tiên võ lưu ly quang, tại bị thông thiên bạch hỏa thiêu đốt hạ, đã ảm đạm tới cực điểm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Bạch tử nhạc không lo được cảm khái bạch hỏa khủng bố cùng tiên võ lưu ly quang cứng cỏi. Thân hình nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ẩn thân thuật, pháp bảo cùng thần thông tới tay, hắn đương nhiên phải bắt đầu tìm kiếm đường lui. Ẩn thân thuật ẩn nấp hiệu quả, chính là hắn một đại lực lượng. Ngây thơ, chỉ là ẩn thân, há có thể trốn qua chúng ta cảm giác chi năng. Một thanh phi kiếm, một thanh Bắc Huyền thần đao, vạch phá bầu trời, cực tốc chém ra, ở vào hai bên ở giữa rất nhiều tu sĩ, vội vàng phi tốc tản ra, sợ hãi không thôi. Quả nhiên, thần minh cảnh cường giả, thực lực đã sinh ra thuế biến, lực cảm giác đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, liền xem như ta ẩn thân thuật tu luyện đến viên mãn, có thể thân tan thiên địa, cũng chạy không thoát bọn hắn cảm giác. Bạch Tử Nhạc trong lòng bừng tỉnh, động tác không chút nào không chậm, thần hành địa độn thuật phía dưới, tốc độ của hắn coi là thật nhanh tới cực điểm. Hô, Bắc Huyền thần đao rơi xuống, Bạch Tử Nhạc thân hình lóe lên, cưỡng ép tránh đi. Oanh, đại địa chấn chiến, toàn bộ đại điện từng đợt băng liệt, liền xem như trận pháp bảo vệ đều khó mà ngăn cản hòn đá từ không trung bên trong rơi đập. Chết, phi kiếm theo sát phía sau, vạch phá bầu trời, mau lẹ mà linh xảo. Vừa lúc phong bế Bạch Tử Nhạc phải qua đường, trong lúc nguy cấp, Bạch Tử Nhạc gặp nguy không loạn, một đạo pháp thuật cấp tốc điểm ra, định bảo thần quang, xì xì xì, cho dù cái này định bảo thần quang chỉ chặn Vũ Văn chân nhân phi kiếm một nháy mắt thời gian, nhưng bất luận cái gì nhỏ xíu dừng lại biến hóa, đối với ở vào cao tốc ghé qua Bạch Tử Nhạc đến nói, đều là to lớn, lệch một ly, đủ sai chi ngàn dặm. Phi kiếm lóe lên, từ Bạch Tử Nhạc bên người xuyên thấu mà qua, ầm ầm, phi kiếm trực tiếp kích xạ tại một cây to lớn trên trụ đá, tùy tiện đem oanh mở, sụp đổ, đến mà không hướng, phi lễ vậy. Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, một bản kim sắc thư tịch bộ dáng linh khí, cấp tốc xông ra, Chu Thiên Diễn Pháp Kính. Chu Thiên Diễn Pháp Kính lớn lên theo gió, xoẹt xẹt, từng đạo lôi vân, cơ hồ là nhắm mắt tại hư không trung ngưng tụ, tỏ khắp, trùng trùng điệp điệp ở giữa. Hư không trung liền có vạn trượng lôi đình ngưng kết thành hình, trọn vẹn 12 cái lôi vân cấp tốc tổ hợp thành vì một tòa tựa như 12 đô thiên trận pháp hình thức ban đầu, tương hỗ cấu kết tăng phúc, làm cho vốn là cường hoành vô cùng lôi đình chi lực lặng yên mạnh mẽ mấy phần. Thần tiêu ngũ lôi pháp, trọn vẹn 12 đạo thần tiêu ngũ lôi pháp phong cấm tại Chu Thiên Diễn Pháp Kính bên trong, tại thời khắc này bị hắn đồng thời thả ra. Cái này lôi đình chi uy, Tả Thương Khung, Lý Hồng Thiên, Cổ Kiếm Lão Nhân, Nhị Hoàng Tử bọn người trong lòng từng đợt sợ hãi, đều có một cỗ không thở nổi cảm giác. Không chút nghi ngờ, một khi cái này lôi điện rơi vào nhóm người mình trên đầu, tất nhiên khó mà ngăn cản, muốn bị oanh sát thành cặn bã. Tự liền Vũ Văn chân nhân cùng Mạnh Xuyên chân nhân, giờ khắc này trên mặt đều hiển lộ ra một tia vẻ thận trọng, có chút bản sự, nhưng cũng liền như thế. Mạnh Xuyên khẽ quát một tiếng, một đạo thanh mang lập tức xông về hư không trung lôi đình. Thần thông, tiểu cấm linh thuật, tiểu cấm linh thuật rơi vào chỉ lôi điện phía trên, trong chốc lát liền khiến cho nguyên bản uy năng cường hãn lôi điện chi uy cấp tốc cấm phong tiêu tán. Một cái, hai cái, ba cái, trọn vẹn 9 cái lôi vân bởi vậy trực tiếp tan thành mây khói, nhưng kia thanh quang nhưng cũng bởi vậy tán loạn xuống tới, hiển nhiên cũng khó có thể đồng thời đem 12 đạo lôi vân đồng thời phong cấm lôi rơi. Bạch Tử Nhạc ám buông lỏng một hơi, có chút một điểm, lập tức dẫn động lôi đình, lập tức liền có từng đạo lôi đình chi lực từ 3 đạo lôi vân bên trong giáng lâm xuống tới, ầm ầm, hư không chấn động, lôi đình phân biệt đánh phía Mạnh Xuyên cùng Vũ Văn Hảo. Sau đó, thừa dịp hai đại thần minh cảnh cường giả xuất thủ ngăn cản nháy mắt, Bạch Tử Nhạc thân hình lần nữa di động, cấp tốc hướng về đại điện bên ngoài chạy như điên, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Hỏa Vân nhanh ngăn lại hắn, Mạnh Chân Nhân tế ra một cái bình ngọc. Bình ngọc phía trên, từng đoàn huyền thủy phun ra, trực tiếp tới hướng về phía lôi điện. Sau đó vẫy tay, Bắc Huyền thần đao đã phi tốc chạy tới. Vũ Văn Chân Nhân thì dứt khoát vung ra một đoàn chiến kỳ. Chiến kỳ cuốn lên, lập tức liền có một đạo một đoàn mây đen xông ra. Lôi điện đánh xuống tại mây đen phía trên, chỉ làm cho được mây đen khí lãng lăn lộn, đang nhanh chóng tiêu tán, lại khó mà đem xuyên thủng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.